Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ. Chương 24, Vườn trường Mary Sue, 22. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trên diễn đàn của trường, lúc này đây so với tin tức lúc trước của Quý Lạc còn muốn chấn động hơn. Hình ảnh dâm loạn thối nát trong bài làm người khác cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà lúc này đây nữ chính trong bài đã thay đổi. Chính là một người mà tất cả mọi người đều biết, Bạch Liễm. Rất nhiều người đều không tin, có lẽ là do hình tượng mà Bạch Liễm ngụy trang ở trường học quá tốt đẹp. Có người liền bắt đầu kêu la nói đây là video giả. Lời này vừa nói ra liền lập tức bị vả mặt, bởi vì có người có kỹ thuật đứng ra nói thẳng cái video này cũng không có dấu vết cắt ghép. Nói cách khác, đây là sự thật, vốn dĩ đã đủ loạn rồi, nhưng bỗng lại có một bài viết được chú ý. Thì ra là có người phát hiện được cái bài viết của lâu chủ áo choàng lúc trước đăng tin về Quý Lạc. Íp địa chỉ này thế nhưng cùng Bạch Liễm giống nhau như đúc. Vậy là hai bài viết vừa được đăng lên đã tạo nên một làn sóng không nhỏ. Trong đó một cái bởi vì nội dung video không khỏe mạnh. Vài phút sau lập tức bị cấm, nhưng mà người có tâm sớm đã lưu lại. Còn cái còn lại chính là bài mắng Bạch Liễm. Rốt cuộc Bạch Liễm cùng Quý Lạc là bạn tốt mà tất cả mọi người đều biết đến. Nhưng mà Bạch Liễm lại ở sau lưng hố Quý Lạc, loại cách làm này thật khiến người khác khinh thường. Lúc trước hình tượng của Bạch Liễm có bao nhiêu thanh thuần, thì hiện tại liền có bấy nhiêu dối trá. Có người nghĩ đến lúc trước chính mình còn yêu thầm Bạch Liễm, liền hận không thể đi Hoàng Hà phun một hồi nước miếng. Sau khi đã trải qua chuyện kia, Bạch Liễm liền nghĩ muốn trả thù, nhưng mà cô chỉ có một người. Nếu muốn trả thù những tên lưu manh đó quả thực như trứng đem đi chọi với đá. Cho nên cô liền đem tầm mắt chuyển rời đến trên người Quý Lạc. Nếu không phải tại Quý Lạc, cô sao có thể sẽ bị luân gian cưỡng bức, còn chưa có nghĩ nên trả thù Quý Lạc như thế nào. Thì điện thoại bỗng vang lên, Bạch Liễm nhìn màn hình, phát hiện là Tưởng Phi gọi đến. Trong lòng liền vui vẻ, vội vàng bấm nhận cuộc gọi. A Phi lời còn chưa có nói xong, đối diện liền truyền đến âm thanh lạnh nhạt của Tưởng Phi. Chúng ta chia tay đi. Chia tay? Bạch Liễm trong lòng hoảng hốt, nghĩ đến chuyện cô không còn trong sạch đã bị Tưởng Phi biết. Nhưng bỗng nghĩ lại, Tưởng Phi vô luận như thế nào cũng không có khả năng biết. Vì thế cô liền yên lòng, thanh âm nhu hòa thật cẩn thận mà hỏi. A Phi, em đã làm sai cái gì? Anh nói cho em biết, em nhất định sẽ sửa. Hiện tại Tưởng Phi cùng Bạch Liễm nói chuyện liền cảm thấy buồn nôn. Lại nhớ đến bài viết trên diễn đàn, cả người đều cảm thấy không tốt. Hắn cố nén ghê tởm, nói, rõ ràng người cứu tôi là Quý Lạc, cô lại nói dối nói là cô. Hơn nữa cô chỉ sợ còn chưa có nhìn thấy bài viết trên diễn đàn đi. Cứ như vậy, chính cô tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong cũng không đợi Bạch Liễm phản ứng, không lưu tình chút nào mà cúp điện thoại. Bạch Liễm còn chưa có kịp phản ứng lại, cầm di động ngây ngốc tại chỗ. Vì cái gì Tưởng Phi lại biết? Là Quý Lạc, nhất định là Quý Lạc. Còn có diễn đàn gì? Bạch Liễm ngăn chặn khủng hoảng trong lòng, mở diễn đàn ra, chờ cô thật cẩn thận xem bài viết. Mới phát hiện íp mà cô dùng đăng bài về Quý Lạc đã bị tra ra. Nhẹ nhàng thở một hơi. Nếu là chuyện này, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng mà một hơi còn chưa kịp thở xong, cô liền nhìn thấy trên trang chủ có một bài viết. Click mở ra, không biết là ai đã chia sẻ video này với cô. Vì tay click mở, liền nhìn đến một màn ác mộng. Cái video này chính là video mà cô bị vài người luân gian cưỡng bức. Hơn nữa cũng không có chụp lại hình ảnh lúc trước cô kháng cự. Ngược lại lại đem hình ảnh lúc sau cô ở dưới thân người khác than nhẹ uyển chuyển. Vừa thấy, giống như là chuyện ngươi tình ta nguyện. Chưa xong, phía dưới còn có một hàng chữ. Tiện nhân đi tìm chết đi. Bạch Liễm nhìn chằm chằm màn hình di động. Hai mắt vô thần, tay run lên, di động liền rơi xuống mặt đất. Màn hình bị quăng ngã hiện lên vài vết rách. Cô không có tâm tư đi lo cho di động, trong đầu chỉ còn hai chữ, xong rồi, hình tượng của cô, mộng tưởng của cô, còn có Tưởng Phi, đều xong cả rồi. Cách chương.